Siêu cấp thiên phú, chương 409, 409, phải tránh xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phú đao pháp cấp hy nhật khiến cho tốc độ lĩnh hội đao đạo của hắn tăng lên rất nhiều. Mà hiện tại hắn còn chưa mở ra thiên phú ngộ tính đỉnh cấp. Mở ra thiên phú ngộ tính đỉnh cấp. Trong phút chốc, ngộ tính của Diệp Thiên thoáng một cái tăng lên 20 lần. Lại tăng thêm ngộ tính của bản thân cao hơn đồng giai 2 lần. Cùng với thiên phú đao pháp cấp hy nhật, những điều kiện này đã mang đến hiệu quả tăng cường vô cùng nghịch thiên. Mà Diệp Thiên vẫn như cũ chưa cảm thấy hài lòng. Thiên phú thời gian, gia tốc thời gian gấp 10 lần. Diệp Thiên vận dụng năng lực gia tốc thời gian lên trên bản thân. Như vậy thì những người khác sẽ không cảm thấy thời gian biến hóa. Nguyên bản cảnh giới đao đạo của Diệp Thiên còn chưa đạt tới 3-5 thành. Bởi vì may mắn là đao kỹ thần cấp tinh không diệt dính đến không gian. Hắn mới có thể học được đao kỹ thần cấp. Trải qua từng ngày lĩnh hội, cảnh giới đao đạo của hắn cũng đã miễn cưỡng đạt tới 3-1 thành. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm giác được cảnh giới đao đạo rất nhanh sẽ đạt tới 3-2 thành. Bia thiên đao có sự trợ giúp đối với việc lĩnh hội cảnh giới đao đạo thật sự là quá lớn. Ngày thứ hai, Diệp Thiên liền thành công đem cảnh giới đao đạo lĩnh hội đến 3 tháng 2 thành. Ngày thứ ba, 3 thành cảnh giới. Ngày thứ tư, 3-4 thành cảnh giới. Thứ năm thiên, 3-5 thành cảnh giới. Thứ bảy ngày, 3-6 thành cảnh giới. So sánh với tốc độ lĩnh hội kinh người của Diệp Thiên, tốc độ lĩnh hội của những người khác tự nhiên là chậm hơn rất nhiều. Coi như là tốc độ lĩnh hội của nhóm thiên kiêu cũng không nhanh. Dù sao thì nếu so sánh bọn họ cùng với Diệp Thiên, ưu thế còn kém hơn nhiều lắm. Vào ngày thứ 18, cảnh giới đao đạo của Diệp Thiên đã bước vào 4 thành. Chỉ cần cảnh giới đao đạo đạt đến 3 tháng 5 thành liền có thể đem một môn đao kỹ thần cấp tu luyện tới cấp độ nhập môn. Mà 4 thành cảnh giới đủ để đem một môn đao kỹ thần cấp tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Mà đối với Diệp Thiên mà nói, giá trị của cảnh giới đao đạo lại không giống nhau. Tinh không diệt là đao kỹ thần cấp dính đến không gian. Chỉ cần 4 thành cảnh giới đã đủ để cho hắn tu luyện tới cảnh giới đại thành. Hiệu quả tăng cường sẽ kinh khủng đến bực nào a, có thể nói. Một khi đem tinh không diệt tu luyện đến cảnh giới đại thành, sức chiến đấu của Diệp Thiên lập tức sẽ có thể bước vào cấp độ nhị tinh thiên kiêu. Tiếp tục lĩnh hội, tâm thần của Diệp Thiên lần thứ hai đắm chìm vào thế giới đao đạo. Điên cuồng hấp thu đao đạo cùng với đủ loại cảm ngộ. Có bia thiên đao, thiên phú ngộ tính đỉnh cấp, thiên phú thời gian cùng với thiên phú đao pháp cấp hy nhật trợ giúp. Quá trình lĩnh hội đao đạo của Diệp Thiên tự nhiên là rất nhanh chóng. Hắn tu luyện trong vòng một tháng phải bằng người khác tu luyện trong mấy trăm năm. Trong nháy mắt, lại trôi qua 7 ngày thời gian. Diệp Thiên đã đem cảnh giới đao đạo lĩnh hội đến 4 tháng 3 thành. Càng về sau lĩnh hội càng khó khăn. Có thể lĩnh hội được đến 4 tháng 3 thành đã là rất khó có được. Còn thừa lại 2 ngày thời gian. Diệp Thiên cho dù có toàn lực lĩnh hội, cũng khó có thể đem cảnh giới đao đạo tăng lên tới 4 thành. Thế là Diệp Thiên liền từ bỏ lĩnh hội cảnh giới đao đạo, mà tiến hành lĩnh hội đao kỹ thần cấp tinh không diệt. Sử dụng bia thiên đao cũng có thể lĩnh hội đao kỹ. Hiệu quả có được cũng hết sức tốt. Trong nháy mắt 2 ngày thời gian đã trôi qua, Diệp Thiên đem tinh không diệt lĩnh hội đến một cảnh giới cực sâu. Sau khi trở về chỉ cần thi triển nhiều hơn, liền có thể đem tinh không diệt luyện đến cảnh giới đại thành. Đã đến giờ, tất cả mọi người hãy ly khai khỏi bí cảnh thiên đao. Một giọng nói vang vọng toàn bộ bí cảnh thiên đao. Từng vị võ giả đình chỉ tu luyện. Trên mặt xuất hiện cảm xúc lưu luyến không rời. Mỗi người đều mơ tưởng được tiếp tục ở lại bí cảnh thiên đao một mực lĩnh hội cảnh giới đao đạo. Nhưng chuyện này rõ ràng là không thể. Một tháng chính là thời gian hạn chế. Bất luận kẻ nào cũng đều không có quyền hạn đặc biệt. Diệp Thiên mở hai con ngươi ra, trên mặt cũng xuất hiện thần sắc đáng tiếc. Nếu cho hắn đầy đủ thời gian, hắn thậm chí có thể đem cảnh giới đao đạo lĩnh hội đến 4-5 thành. Nếu như vậy, là hắn có thể đủ đem tinh không diệt tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Nhưng mà, hắn nhất định cũng phải ly khai. Chỉ có thể chờ đợi đến lần tiếp theo bí cảnh thiên đao mở ra. Xoạt, Diệp Thiên bay đi. Chỉ chốc lát sau đã xuyên qua cánh cổng to lớn. Đi ra ngoại giới. Lúc này, Lôi Minh Thiên Kiêu liền gọi Diệp Thiên lại. Vạn Pháp Thiên Kiêu, xin dừng bước. Lôi Minh Thiên Kiêu gọi. Lôi Minh Thiên Kiêu, có chuyện gì? Diệp Thiên nghi hoặc. Vạn Pháp Thiên Kiêu, ta ở một nơi trong giải ngân hà phát hiện ra một tòa di tích. Đang chuẩn bị mời mấy vị thiên kiêu cùng đi điều tra. Nghe nói là đó là đạo tràng của một vị chân thần ở thời đại viễn cổ nào đó. Có lẽ sẽ có không ít đồ tốt. Người có muốn đi hay không? Lôi Minh Thiên Kiêu mời chào. Thật xin lỗi, ta không có hứng thú. Diệp Thiên lập tức cự tuyệt. Hắn cũng không quen biết với Lôi Minh Thiên Kiêu. Vạn nhất Lôi Minh Thiên Kiêu gài bẫy hắn, hắn cũng không biết. Huống hồ, chỉ còn 3 năm nữa là hắn phải quay trở về trái đất. Không có khả năng đi tìm kiếm khắp nơi trong vũ trụ. Vạn nhất bị vây khốn ở bên trong một tòa di tích nào đó, dẫn đến bỏ qua việc nguyên giới mở ra ở trái đất. Đó mới là tự đào hố chôn mình. Nếu như ngươi muốn đi mà nói, hãy liên hệ với ta trong thế giới giả lập. Lôi Minh Thiên Kiêu lại nói. Diệp Thiên thuận miệng ứng phó một chút, liền quay người rời đi. Lôi Minh Thiên Kiêu nhìn qua phương hướng Diệp Thiên rời đi, ánh mắt chậm rãi trở nên lạnh lùng. Hừ, thật sự là không biết điều. Xoạt, Phong Hư Thiên Kiêu đi tới bên cạnh Lôi Minh Thiên Kiêu, cười nói, làm sao thế? Ngươi muốn gài bẫy Vạn Pháp Thiên Kiêu? Lần trước ngươi mang 3 vị Thiên Kiêu rời đi, chỉ có một mình ngươi trở về, hơn nữa còn chịu trọng thương. Ngươi vẫn còn muốn đi vào? Chúng ta cũng không đi theo ngươi. Nếu ngươi cứ dụ dỗ người mới, nếu để cho người mới biết, có khả năng sẽ kết thù. Phong Hư Thiên Kiêu, ngươi không đi thì cũng không cần phải quấy rối. Lôi Minh Thiên Kiêu hừ lạnh một tiếng. Hắn làm như vậy đúng là có hiểm nghi, nhưng ở trong tòa di tích kia quá nguy hiểm. Một mình hắn đi không thể nghi ngờ là chịu chết. Có nhiều người đi hơn, còn có thể ngăn cản một chút nguy hiểm cho hắn. Hơn nữa hắn còn có bản đồ hoàn chính. Những người khác lại không có. Tỷ lệ tử vong tự nhiên sẽ rất lớn. Thiên kiêu gài bẫy thiên kiêu. Đây là một sự tình rất bình thường. Đáng tiếc, Diệp Thiên quá thông minh. Căn bản không muốn đi. Nhưng mà, Lôi Minh Thiên Kiêu không biết là Diệp Thiên đã đi rất xa, liền quay đầu nhìn thoáng qua. Cười lạnh nói, Lôi Minh Thiên Kiêu xem ra là muốn gài bẫy mình a, mình dùng Thiên Phú Thiện Ác cảm thụ được ác ý nhàn nhạt trên người của hắn. Nguyên bản mình đã không muốn đi, cảm thụ được ác ý trên người của hắn, càng không có khả năng đi. Về sau phải tránh xa cái tên gia hỏa này một chút. Cách chương